Phẩm thứ 9, Đồ báo trang nghiêm. Phật bảo các tỳ kheo, khi ấy có vị đại thần tên là Ưu Đà Diên. Ông cùng với quyến thuộc khéo biết tính sao hạn vào tháng nguyệt ly, sao ấy đi xoay quanh khắp tất cả. Nếu ai hợp với sao ấy thì điều may mắn đến. Khi ấy ông Ưu Đà Diên và quyến thuộc đến chỗ nhà vua thưa rằng: Tâu đại vương, chúng tôi xin vì thái tử sắm tạo các thứ báo trang nghiêm. Nhà vua bảo rằng: Nếu thế, các vị nên sắm sửa mau lên. 500 vị đại thần dòng họ Thích cũng vì Bồ Tát sắm tạo các thứ trang nghiêm như khoen đeo tay, khoen vòng cổ, dây chuỗi anh lạc, chuông, lắc, giày, vòng bằng vàng. Lúc ấy ngôi sao phát xa hợp với tháng này, các vị Thích Chủng và quyến thuộc đem những đồ báo ấy đến chỗ nhà vua và thưa: Tâu đại vương, chúng tôi đã sắm các thứ báo trang nghiêm, xin được phép dâng lên thái tử. Nhưng khi ấy nhà vua lại bảo họ: Các ngươi hãy đợi, ta cũng sẽ sắm sửa đầy đủ các thứ trang nghiêm cho thái tử. Nghe nhà vua nói thế, các vị ấy bèn thưa nhà vua rằng: Chúng tôi đã sắm tạo để hiến cúng, thì đâu có thể thay đổi trì hoãn lại được. Thái tử nghe liền biết và hứa với họ: Sau 7 ngày nữa, ta sẽ nhận và sử dụng tất cả những thứ báo trang nghiêm để quý vị viên thành sở nguyện. Sáng sớm ngày hôm sau, bà Mahabhasabade đến giường Quang Minh, đem tất cả các thứ báo trang nghiêm đến cho Bồ Tát và bồng Bồ Tát đến hội họp vui chơi nơi giường ấy. Khi ấy tại nơi này đã có 84.000 thể nữ đợi để nghinh tiếp Bồ Tát. Có một muôn đồng nữ đứng quán xem Bồ Tát, một muôn đồng nữ dòng họ Thích kính ngưỡng Bồ Tát, 5.000 vị Bà La Môn đến khen ngợi Bồ Tát. Vì lòng kính ngưỡng Bồ Tát của họ như thế nên họ không thấy mệt mỏi. Bấy giờ có vị dòng họ Thích tên là Bạc Đà La đem các thứ báo trang nghiêm đã sắm sẵn như áo, mão, khăn cho Bồ Tát. Ngay lúc ấy, thân Bồ Tát phóng ra ánh sáng rực rỡ nên đã lấn hết ánh sáng của các đồ báo, ví như đóng mực đen đem sánh với vàng diêm phù. Lúc đó nơi vườn Quang Minh có vị thần tên là Ly Cấu hiện nguyên hình đứng trước nhà vua và các quyến thuộc dòng họ Thích, nói kệ khen rằng: Giả sử cõi tam thiên trong đầy đủ vàng ròng, một thứ vàng diêm phù ánh sáng kia không hiện. Giả sử vàng diêm phù đầy khắp trong ba cõi, một điểm sáng Bồ Tát sáng kia cũng không hiện. Sáng rỡ rất viên mãn, trăm phước tướng trang nghiêm, thân thanh tịnh như thế, há gì tốt ở ngoài. Ánh sáng báo trăng sao, sáng phạm thích các trời, nếu sánh thân Bồ Tát thảy đều không hiện được. Do đã hết vọng nghiệp, các tướng tự trang nghiêm, không đợi người nghèo nàn dâng cúng đồ tốt đẹp, nên nhận đồ đã hiến các trân bảo trang nghiêm, người tự cho là tốt, Bồ Tát không mong cầu. Nếu cầu không Bồ Tát nên đem cho xa nặc. Thiên thần nói kệ rồi, bỗng nhiên liền ẩn thân. Vua và các Thích Chủng càng cho là hiếm có, thêm vui mừng hớn hở, họ Thích sẽ hưng thịnh.